Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, tiên hương các người khiêu chiến. Khoảng cách Sở Phong trợ giúp Hàn Thiến Thiến xử lý vị hôn phu sự tình qua đi cũng có vài ngày. Sau cùng Hứa Thi Kỳ bởi vì chính mình vụng trộm bẻ cái kia đàn piano phía trên tiểu robot tiêu chí. Cùng Sở Phong quan hệ biến đến càng thêm thân mật, chặt chẽ. Đương nhiên, về sau Chiết Tỉnh âm nhạc đại sảnh cũng phát hiện thép trên đàn tiêu chí không thấy. Tìm tới Sở Phong về sau, Sở Phong chỉ là tùy ý vung cái hoảng, liền để những người kia đều không công mà lui. Một cái là Hoa Hạ thủ phủ, một cái là Hoa Hạ thứ hai phú hào nữ nhi. Hai người làm loại này lén lút chuyện nhỏ, ngược lại là có một ít niềm vui thú. Về sau, Sở Phong liền tiếp tục đến trường. Không qua đại học những khóa này trình Sở Phong đã sớm thuộc nằm lòng. Tới trường học về sau, Sở Phong càng nhiều thời gian đều là chỉ đạo Quách Tiểu Giang tu hành. Quách Tiểu Giang bày ra thiên phú, để Sở Phong có một ít kinh ngạc. Như thế trong thời gian ngắn, Quách Tiểu Giang lại có cổ võ cấp 6 tu vi. Cái này kinh người tu luyện tốc độ, có thể bắt kịp hắn tiên hương các đẹp mắt nhất cái kia mấy cái người nữ đệ tử. Tại tiên hương các bên trong, nhan trị thì đại biểu thiên phú. Nhan trị tối cao, cũng chính là thiên phú tốt nhất. Sở Phong ở chỗ này chỉ đạo Quách Tiểu Giang tu hành. Nhưng lại không biết, tiên hương các hôm nay cũng đến một người khách nhân. Cái này cái khách nhân tu vi thập phần cường đại, chính là một cái vũ vương cấp 5 siêu cấp cường giả. Hắn là một vị cao thủ sử dụng kiếm, tại cổ võ giới bên trong riêng có kiếm tiên tiếng khen. Kiếm tiên nhất làm cho người chấn kinh thân phận có thể không vẻn vẹn chỉ là một cái siêu cấp cường giả. Hắn tại cổ võ giới bên trong sở dĩ như vậy nổi danh, là bởi vì hắn chính là một cái tán tu xuất thân. Liền xem như hiện tại, hắn vẫn như cũ không môn không phái, chính là một giới tán nhân. Bất quá, hắn dưới trướng cũng có hơn 30 vị đệ tử, suốt ngày đi theo hắn du sơn ngoạn thủy, thuận tiện khiêu chiến một số nhất lưu tông môn tông chủ. Tại hạ thấp người khác đồng thời, cũng tốt tốt nâng lên một chút chính mình giá trị con người. Gần nhất, tiên hương các danh khí lớn tăng, tại cổ võ giới bên trong lật lên một mảnh sóng lớn. Cho nên, kiếm tiên đối cái này tiểu tiểu nhị lưu tông môn đến hứng thú. Hôm nay tận lực tới, khiêu chiến Sở Phong, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sở Phong một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể có dạng này tu vi cùng thực lực, chỉ cần hôm nay doanh Sở Phong, về sau hắn tại cổ võ giới bên trong đem về càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, để rất nhiều đại nhân vật đều đối với hắn nhượng bộ lui binh. Đây đối với một cái tán tu tới nói là một loại vô thượng vinh diệu. Liền xem như cổ võ giới trong lịch sử có ghi chép cũng vẻn vẹn chỉ có hai người. Hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành cái này người thứ ba. Kiếm tiên Ngô Trung trước tới khiêu chiến Sở Phong Sở Tông Chủ, để Sở Tông Chủ đi ra đánh một trận. Kiếm tiên nói mười phần khách khí, nên có lễ nghi vẫn là có. Nam Cung Tương Tương mang theo mấy cái đời một đệ tử đi ra, nhìn lấy sơn môn bên ngoài kiếm tiên, không khỏi nhíu mày. Kiếm tiên tại cổ võ giới bên trong danh tiếng rất lớn, nhưng là cũng không hề tốt đẹp gì. Rất nhiều nhất lưu tông môn đều không muốn cùng hắn liên hệ. Hôm nay kiếm tiên làm sao tới bọn họ tiên hương các? Xin lỗi, chúng ta tông chủ hôm nay không tại tông môn. Hắn vẫn là người sinh viên đại học, chính đang đi học. Nam Cung Tương Tương mở miệng nói ra. Cái này khiến kiếm tiên lúc này cười ha hà. Nguyên lai Sở Phong không chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài tử, vẫn là một cái học sinh, một cái chính đang đi học học sinh, có thể có cái gì triển vọng lớn? Xem ra là nghe đồn đem Sở Phong truyền quá thần, dùng bắp đùi cũng có thể nghĩ ra được những cái kia chiến tích đều là giả. Theo ta thấy, các ngươi Tiên Hương Các cũng cứ như vậy, một cái đô thị học sinh có thể mang các ngươi đi đến một bước nào? Đợi đến các ngươi tông chủ tốt nghiệp, đoán chừng các ngươi tông môn đều đã xong đời. Kiếm Tiên lớn tiếng cười rộ lên, làm can, một người đệ tử trừng to mắt, có một ít bực mình, ngươi lui ra, Nam Cung Tương Tương cũng 10 phần bực mình, chỉ là hiện tại thực sự không phải phát cáu thời gian. Chúng ta tông chủ thực lực, liền xem như rất nhiều nhất lưu tông môn tông chủ, đều khó mà nhìn bóng lưng, ngươi nói như vậy, không sợ chúng ta tông chủ hồi tới tìm ngươi phiền phức. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rất lạnh, ta xem các ngươi tổng trợ thực lực đều là thổi ra a. Đã các ngươi tông chủ cường đại như vậy, vậy liền nhanh điểm để cho các ngươi tông chủ trở về. Đánh với ta một trận. Kiếm Tiên tại sơn môn bên ngoài kêu gào, hắn đến đây còn mang theo rất nhiều đồ đệ, những cái kia đồ đệ cũng đều cười nhạo vài tiếng. Đối Tiên Hương Các 10 phần xem thường, Tiên Hương Các cuối cùng chỉ là một cái nhị lưu môn phái thôi. Trong mắt bọn hắn, rất nhiều nhất lưu môn phái còn không gì hơn cái này. Một cái nhị lưu môn phái còn muốn lật trời hay sao? Theo ta thấy, các ngươi Tiên Hương Các trừ các ngươi những mỹ nữ này còn có chút tác dụng. Hắn đồ, vật cũng chỉ là bài trí. Không bằng các ngươi không muốn tại Tiên Hương Các ở lại. Gả cho chúng ta a, chúng ta thì chịu khổ một chút. Một cái người nhiều cưới mấy cái, đến thời điểm sinh ra một đống lớn tiểu thiên tài, cũng tốt tổ kiến một cái tông môn. Khẳng định so với các ngươi Tiên Hương Các cường đại hơn nhiều lần. Buồn cười, nghe lấy bên ngoài tiếng cười nhạo, Nam Cung Tương Tương khí nghiến răng. Quả nhiên là buồn cười a, những người này khi dễ người vậy mà khi dễ đến bọn họ tông môn trên đầu. Lúc trước Lãnh Quân cùng Sở Phong ở giữa đại chiến, các nàng có thể đều nhìn thấy rõ ràng. Lãnh Quân cái này quát tháo Phong Vân lão tiền bối, tại tông chủ trong tay, cũng chỉ là một chuyện cười. Kiếm Tiên là cái thá gì, cũng liền có thể khi dễ một chút cấp thấp Vũ Vương. Đã từng tự mình bành trướng, đi khiêu khích Lãnh Quân, kết quả bị Lãnh Quân vận dụng trưởng trung thế giới đập một bàn tay. Kém chút tại chỗ nổ tung, người tại chúng ta tông chủ trong mắt, chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Liền xem như chúng ta tông chủ không hề rời đi, cũng khinh thường tại cùng ngươi động thủ. Nam Cung suy nghĩ một chút sắc mặt lạnh như băng nói ra. Người khác cũng nói như vậy, các nàng đối Sở Phong có lòng tin tuyệt đối, các ngươi làm gì theo một cái tiểu thí hài tử lăn lộn. Sư phụ ta thiếu thì là các ngươi loại mỹ nữ này đệ tử. Chỉ muốn các ngươi bái nhập sư phụ ta môn hạ, đem chúng ta hầu hạ tốt, về sau chỗ tốt thiếu không các ngươi. Một người đệ tử can đảm lên trước, hướng về trong tông môn các nữ đệ tử đính đính cái eo. Trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút, căn bản vào không được. Tiên Hương Các hộ tông đại trận có một ít quái gì, liền xem như Kiếm Tiên đều mở không ra. Các ngươi tiến đến, đều cho ta ngoan ngoãn chờ lấy, đợi đến chúng ta tông chủ trở về, lại cùng ngươi đấu. Nam Cung Tương Tương không muốn thật lãng phí miệng lưỡi. Dù sao cùng loại này lưu manh vô lại nói thế nào đều là mình sinh khí, không bằng tiết kiệm một chút ngụm nước. Không nghĩ tới sau khi đi vào những người này càng thêm làm càn, thậm chí đối một số nữ đệ tử động thủ động cước. Các ngươi tông chủ cái gì thời điểm đến a? Ta đều chờ không nổi muốn cùng hắn đánh một trận. Kiếm Tiên một bên đùa giỡn Tiên Hương Các nữ đệ tử, một bên cười hắc hắc nói ra, ngươi chờ, mau tới. Nam Cung Tương Tương trợn mắt chừng một cái, nàng lúc trước đã cho Sở Phong gọi điện thoại, để Sở Phong tới, lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một đạo cởi mở cười to, nghe nói có người khiêu chiến ta. Ta đến ứng chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.